Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 151, Triều yêu linh âm. Âm hồn trang chủ. 1, 3, Bạc Linh Linh, Bạc Linh Linh. Thanh thúy tiếng chuông lại một lần nữa tiếng vang lên. Phiêu miểu không gì sánh được. Hổ yêu, huyết yêu, ngũ hành yêu bên trong kim yêu như bị trói buộc. Mà thoáng dậm chân, chỉ là tức thì, đáy lòng kính sợ ép qua cái kia linh âm trói buộc. Ba tên yêu ma tốc độ không thay đổi, cực nhanh hướng về Đông Hải phương hướng lao đi. Cái kia tiếng chuông càng phát ra gấp rút, tựa hồ đang thúc giục gấp rút bọn hắn trở về. Nhưng cũng rốt cuộc chiêu không hồi ba đầu yêu ma. Một lát về sau, tiếng chuông càng ngày càng nhẹ, như dây thừng kéo chặt mà bỗng nhiên đứt đoạn, im bặt mà dừng. Phốp, trong bóng tối, có người phun ra một ngụm huyết. Trong tay hắn chuyển động tiểu kim loại đồ chơi cũng như bị kẹt lại. Không nhúc nhích, người kia quỳ trên mặt đất bên trên, giống như heo đồng dạng ủi lấy trước mặt bùn đất. Cái này tiếng chuông ngoại trừ Hạ Cực nghe được, những người khác không có bất luận cái gì phản ứng. Đám người đỡ lấy về đến Cẩm Trúc Thành lúc vừa tới bình minh. Thương binh nhóm đều các bị bố trí ổn thỏa, mà những chuyện này cũng không cần Hạ Cực bồi tiếp. Hắn tự nhiên là về tới biệt phủ. Những cái kia yêu ma vì cái gì không thương tổn ngươi? Bởi vì ngươi cũng là yêu ma. A Hát Thất Thất cô nương thân thể thật mềm, thật là thơm. Không bằng biểu hiện tốt một chút, đêm nay liền có thể ngủ cùng nhau. Yêu ma giết sảng khoái, ngươi cũng nên như vậy mới phải. Không bằng lợi dụng yêu ma tín nhiệm, đưa chúng nó toàn bộ tàn sát gần như không còn. Hạ Cực che lấy cái đầu, đột nhiên lắc đầu, nhẹ nhàng nói thầm câu, chớ ồn ào. Hắn như vậy ngưng tụ thần, não hải bên trong các loại tạp niệm toàn bộ biến mất. Nhưng chỉ cần một sơ sẩy liền lại sẽ toàn bộ chạy ra tới. Có sát niệm, có sắc niệm, có nghi niệm, các loại ý niệm, Hạ Cực cũng không phiền. Theo từng cái ý niệm nghĩ một chút, tựa hồ có chút chủ ý thật đúng là không sai. Ví như cùng Thất Thất cô nương đi ngủ, ngửi lên là rất thơm. Nhưng hắn nghĩ như vậy thời điểm, cái kia tiểu nhân nhi liền chạy ra khỏi tới, ngươi xem. Ta nói không sai đi. Hạ Cực trong lòng vui vẻ phía dưới, yên lặng cho cái này ý niệm điểm cái khen. Hắn không biết người khác như thế nào đối mặt cái này thứ nhất đại hạn. Nhưng hắn cũng không có nghĩ đến đột phá, cho nên ôm một loại buông lỏng tâm thái, ngược lại là cảm thấy thú vị. Hắn một bên nghĩ đến cô nương, một bên tắm rửa đi. Qua một lát tức thì bọc lấy áo ngủ chui vào ổ chăn. Liền như vậy thuận theo dục niệm suy nghĩ Thất Thất cô nương một đêm. Qua một lát, lại là Giang Nam Bạch Đào Hoa bộ dáng. Bạch Đào Hoa chính trông đỡ cái dù dù chỉ tàn, ngồi ở mưa xuân bên trong đá xanh cầu hình vòm bên trên. Một đôi giày thêu ở gợn sóng trùng điệp mặt hồ bên trên lắc nha lắc nha, chỉ để người thần hồn điên đảo. Chưa tới hội, lại biến thành cõng bạch kim hộp kiếm kính mắt nương. Kính mắt nương gắt gao ôm túi tiền, đòi tiền không có, muốn ta có thể. Lại một hồi vậy mà hóa thành lôi đường chủ bộ dáng. Kia là một chàng cổ quái mộng. Trong mộng, lôi đường chủ nói: Tĩnh Vân luôn luôn ưa thích kết giao bằng hữu, Hạ huynh nguyện ý làm bạn trai ta sao? Hình tượng một lóe, hắn từ trên cao quan sát bản thân đi đến lôi đường chủ trước mắt. Mời cho ta tiêu giao hầu một bộ mặt, làm ta nữ nhân đi. Giấc mộng này cổ quái kỳ lạ. Hạ Cực đột nhiên đánh thức, từng ngụm thở phì phò, kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Ngay cả khuôn mặt đều dọa đến bóp méo. Hô, hô, ác mộng, thật là một cái ác mộng. A Hát Thất Thất cùng Bạch Đào Hoa hắn đều miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Dù sao đều là mỹ nữ, kính mắt nương nhất định phải nói cũng coi là cái mỹ nhân. Về phần lôi đường chủ, hay là thôi đi, hắt xì, hắt xì, hắt xì. Lôi Tĩnh Vân ngay cả đánh ba nhảy mũi, nàng hai con người tĩnh lặng, nhàn nhạt nói, có người đang mắng ta. Được rồi, trên đời này có bao nhiêu người hận ngươi liền có bao nhiêu người thích ngươi. Tĩnh Vân nhiều địch nhân, bằng hữu càng nhiều. Nàng đẩy ra bàn ăn, lau bôi miệng nhỏ, hướng về không khí lẩm bẩm nói, Tiểu Tuyết, Vương Đô thế lực thu nạp thế nào? Kim Phong Tế Vũ lâu đang co vào, cái này nhưng là chúng ta mở rộng cơ hội tốt, đem bọn hắn bên ngoài thế lực toàn bộ sơi tái thôn tính. Sau lưng nàng trong bóng tối truyền đi về, nói, đường chủ, thu nạp rất thuận lợi. Lôi Tĩnh Vân gật gật đầu, đi, ta theo ngươi đi khắp nơi xem một chút lôi bảo đường ở bản đường chủ trên tay sẽ lớn mạnh thành dáng dấp ra sao. Nàng lộ ra, mỉm cười, đường phố bên ngoài, ở Tửu Lâu Thanh Lâu, sòng bạc thuyền hoa chờ một chút địa phương, đều có thể nhìn thấy lôi bảo đường đệ tử thân ảnh. Mà bởi vì vương các lão quan hệ, cùng Lôi Tĩnh Vân quản lý chế độ, tuần bổ nhóm đối với lôi bạo đường đệ tử thậm chí là thích hợp dễ dàng tha thứ. Dù sao tuần bổ phần lớn một mực ban ngày, mà vào đêm lôi bạo đường cũng sẽ cung cấp chút trị an phương diện trợ giúp. Lại huống chi, vương đô nếu là không có một đầu giang hồ địa đầu xa, cái khác hiệp khách còn không phải tự cho rằng mãnh long quá giang, mà ở vương đô cả gan làm loạn. Loại chuyện này, Bạch Hổ Hình Đường tự nhiên cũng có thể quản, nhưng lại là giết gà dùng dao mổ trâu. Cho nên, lôi bảo đường chậm rãi đã dung nhập quyền lực này hệ thống. Nhất là ở cùng Kim Phong Tế Vũ Lâu ước chiến, Diêm La Miểu sát đường phong một trận chiến về sau, lôi bảo đường càng là độc chiếm vị trí đầu, lại không người nào có thể tranh hùng. Lôi Tĩnh Vân ra tay cực nhanh, thừa dịp ngươi bệnh muốn ngươi mệnh, ngắn ngủi thời gian hơn một tháng bên trong đã đem cái bệ hung hăng khuếch trương đi ra ngoài, lại hấp thu một nhóm nguyên bản Kim Phong Tế Vũ Lâu thế lực. Thích khách thế giới cố nhiên đáng sợ, nhưng mà bọn hắn lại cũng không tranh đoạt những vật này, cho nên cùng lôi bảo đường không có chút nào xung đột lợi ích. Nếu như dùng kết cấu tới hình dung, từ quang minh đến hắc ám trình độ đến phân tầng, đại khái là như sau trật tự: Đại Chu triều đình quan phủ, tuần bổ lôi bảo đường, giang hồ thế lực treo thưởng lúc có thể gặp đến thích khách thế giới thượng tầng thiên, Bạch Hổ Hình Đường, ám vệ thần bí thích khách thế giới hạ tầng thiên, khác biệt cấp độ ở giữa, bình thường tới nói sẽ không xuất hiện xung đột lợi ích. Lôi đường chủ chắp tay đi ở đầu đường, thân là vương đô giang hồ đại lão, nàng tâm tình cũng không những dễ chịu lên. Nàng đi theo phía sau hai tên thích khách, theo thứ tự là 24 tiết khí sát thủ bên trong Tiểu Tuyết cùng Kinh Chập. Cái trước tự ý ám sát, cái sau tự ý điều tra. Thực lực theo thứ tự là cường giả đỉnh cao cùng nhất lưu cao thủ. Thu phong lạnh, xào xạc lá rụng thổi qua đường phố gạch ngói, ở trong khe hở dừng một chút, trở mình, đánh một vòng lại đi chỗ xa đi xa. Lôi đường chủ đi đến thành bắc cổng thành, vừa mới bắt gặp một nhánh thương đội vào thành, nàng chỉ liếc nhìn một nhãn, rất bình thường, cầm đầu thương nhân là cái nụ cười chân thành mập mạp, đang dâng lên qua ải văn điệp, làm lấy vào thành thủ tục, phía sau ngựa, thùng xe đều là chạy qua một trận bộ dáng nhuộm phong trần, đi thành Tây Môn nhìn lại một chút. Lôi Tĩnh Vân đang muốn rời khỏi, trong tai lại truyền tới nhẹ giọng, đường chủ, đám người này không thích hợp. Kinh Chập bỗng nhiên mở miệng, Lôi Tĩnh Vân ngẩn người, Kinh Chập nói không đúng. Vậy khẳng định là không đúng, cho nên, nàng nói, tiếp tục đi. Kinh Chập, Tiểu Tuyết cũng là chẳng hiểu gì cả. Lôi Tĩnh Vân nhàn nhạt nói, chúng ta chỉ cần bỗng nhiên một chút, chính là đánh rắn động cỏ. Tới đi, ta ngược lại là muốn nhìn thế lực nào dám đến địa bàn của ta dương oai. nhìn chằm chằm đường dây này, ta muốn đem người phía sau toàn bộ đều nắm ra tới. Xem một chút cái nào tay dám loạn qua giới. Bắc Quốc, uy nghiêm lão giả nhìn xem bên cạnh thân đen thùng xe. Thở dài một hơi, sau đó khoát khoát tay. Lữ Phượng, đưa qua đi. Hắc giáp tiểu tướng lộ ra không đành lòng. Hầu ra, cái này nhưng là 600 đứa bé a hát. Lại không phải để bọn hắn đi chịu chết. Chỉ là, đưa qua đi. Hầu ra, ngài không phải là người như thế. Lữ Phượng, phục tùng mệnh lệnh. Ta, hắc giáp tiểu tướng nắm chặt nắm đấm. Định Bắc Hầu nói, quyền lực trò chơi. Tóm lại là hắc ám. Ta nếu trộn lẫn vào trận chiến tranh này. Như thế, mọi thứ tội nghiệt đều về thân ta. Lữ Phượng, đợi đến đầu xuân, ta một tờ văn thư điều ngươi đi binh bộ mang binh đi. Cùng lão phu bên người. Đáng tiếc, hắc giáp tiểu tướng vùng vẫy nửa ngày. Cúi đầu nói, không có hầu gia liền không có ta Lữ Phượng. Lữ Phượng, không muốn đi mang binh, chỉ nguyện thề chết cũng đi theo ở hầu gia bên cạnh thân. Định Bắc Hầu cười lắc đầu. Đi thôi. Hắn nhìn xem trong đêm tối đi xa xe cộ. Xe cộ bên trong giả vờ 300 đồng nam 300 đồng nữ. Đây là tặng cho vị kia thần bí âm hồn trang chủ lễ gặp mặt. Vì giết chết yêu hậu, vì thái tử thuận lợi kế vị, hắn nhất định phải mời ra vị trang chủ này. Diêm La thiên tử khó đối phó, nhưng thần bí một tờ thư lại nói lúc này là tốt nhất kích sát thời cơ. Âm hồn trang chủ quan tâm có lẽ cũng không phải 600 đồng tử. Hắn coi trọng là thái độ của mình. Cùng liên minh thành ý, thử hỏi nếu như có người biết được hắn Định Bắc Hầu thế mà làm loại sự tình này. Hắn như thế nào lại đặt chân? Ôn Trường Hùng nghe trục bánh xe dần dần đi xa thanh âm. Hắn biết mình cũng lại không quay đầu lại được. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,